Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chuẩn bị bố trí vườn hoa. Đông Húc, người tay nghề này, nếu như chịu đi tham gia cái gì chủ thần giải thi đấu. Trên căn bản không có những người khác chuyện gì, ngồi ở cạnh bàn ăn, Liễu Dai Dao vừa ăn. Một bên không nhịn được thở dài nói, khà khà, không tệ chứ, sư phụ ta miệng so với so sánh điêu, chính mình già rồi lại không muốn phiền phức, vì lẽ đó nha, ta lúc còn rất nhỏ, ngoại trừ tu luyện chính là khổ luyện tài nấu bếp. Cát Đông Húc gặp Liễu Dai Dao khen không dứt, miệng không khỏi cũng rất là tự hào, đâu chỉ không sai nha. Nhất định chính là mỹ vị cực kỳ. Sớm biết ngươi nấu ăn lợi hại như vậy, ta còn đi cái gì Minh Nguyệt Hồ phòng ăn xoay tròn a. Sau đó mỗi tuần phải cho ta đốt một lần. Liễu Dai Dao nói rằng, ngày ngày đốt cũng không có vấn đề gì. Cát Đông Húc cười nói, vậy cũng không được, ngươi muốn ngày ngày cho ta đốt, vậy ta còn không biến thành em béo mới là lạ. Hơn nữa, cái tên nhà ngươi nếu như ngày ngày ở nhà, ta còn có thể nghỉ ngơi thật tốt sao? Liễu Dai Dao sờ sờ đã hơi nhô ra bụng nhỏ, nhìn Cát Đông Húc một cái nói, liền Liễu tỷ khí chất này này dung nhan, coi như mập, cũng nhất định là Dương Quý Phi hình mỹ nữ. Cát Đông Húc tự động bỏ quên Liễu Dai Dao một câu. Tiếp theo lời, cười nói, chỉ ngươi miệng này. Chờ qua một thời gian ngắn lên đại học, không biết sẽ có bao nhiêu bạn học nữ bị mắc lừa. Liễu Dai Dao khinh thường nói, bất quá trong lòng nhưng là hỉ tư tư. Lời này ta liền nói với ngươi. Cát Đông Húc nói rằng, cái kia Lệ Lệ học tỷ đây. Liễu Dai Dao cố ý hỏi, khái khái. Cát Đông Húc một hồi đã bị hỏi bị sặc. Cái tên nhà ngươi, lộ chân tướng a. Liễu Dai Dao thấy thế, ngón tay ngọc đâm Cát Đông Húc chán một hồi, gắt giọng, khà khà. Cát Đông Húc sờ sờ chán, ngượng ngùng cười cười, cùng Tưởng Lệ Lệ quan hệ, hắn là không có cách nào giải bày. Liễu Dai Dao gặp Cát Đông Húc ngượng ngùng dáng vẻ, lần thứ hai dùng ngón tay ngọc điểm xuống gáy của hắn. Sau đó một mặt thỏa mãn sờ sờ bụng của mình nói, không thể lại ăn liền muốn bảo, gặp Liễu Dai Dao không có nhắc lại Tưởng Lệ Lệ. Cát Đông Húc thở phào nhẹ nhõm, nghe vậy vội vàng đứng dậy nói, ta thu thập một chút, thả xuống, ta tới. Liễu Dai Dao đứng dậy không nói lời gì đoạt lấy Cát Đông Húc cái chén trong tay đũa nói, Cát Đông Húc còn muốn kiên trì một hồi, Liễu Dai Dao đã trừng mắt uy hiếp nói, buổi tối có phải là muốn ngủ phòng khách a? Cát Đông Húc không thể làm gì khác hơn là lỏng ra một tay. Ở Liễu Dai Dao rửa chén thời gian, không nhịn được từ phía sau ôm lấy nàng eo thon chi. Động tình nói, ngươi nói ta đời trước đến cùng làm chuyện tốt đẹp gì? Đời này có thể gặp được đến ngươi thì sao? Ngoạc kép, cái tên nhà ngươi, làm sao càng ngày càng lợi hại? Không được. Ngươi nhanh hơn điểm đột phá đến cái gì long hổ cảnh. Bằng không luôn có một ngày ta biết mệt ngã xuống. Nếu không ngươi liền tới tìm của ngươi Lệ Lệ tỷ hỗ trợ. Đêm khuya, hồng nhạt trên giường lớn. Liễu Dai Dao yêu kiều thở hổn hển nói rằng. Cả người mềm mại không còn chút sức lực nào địa bò Cát Đông Húc trên đầu vai. Hơi động đều không muốn cử động nữa. Khả năng là bởi vì ta nhóm thời gian dài không có ở chung với nhau duyên cớ. Cũng có thể cùng ta gần nhất tu vi lại có đột phá có quan hệ. Cát Đông Húc cười khổ giải thích. Tuy rằng hắn hiện tại tiến độ rất nhanh. Nhưng muốn đột phá đến long hổ cảnh lại ở đâu là chuyện dễ dàng như vậy tình. Đặc biệt là từ luyện khí cảnh đột phá đến long hổ cảnh. Đây là một lần bay vọt về chất. Tuyệt không chỉ là cung cấp đầy đủ linh khí hoặc là đan dược đơn giản như vậy. Còn cần đối với thiên đạo có một tầng thứ cao hơn lĩnh ngộ. Mà người sau là cần thiên phú, cần thời cơ, cần thời gian lắng đọng, vì lẽ đó Liễu Giai Giao dục là vô dụng, còn tìm Tưởng Lệ Lệ hỗ trợ. Hắn đúng là nghĩ tới, nhưng là vạn nhất không cầm được đây. Tưởng Lệ Lệ cùng Liễu Giai Giao không phải là đồng nhất loại hình nữ nhân. Cái tên nhà ngươi, thật là khiến người ta vừa thương vừa sợ a. Liễu Giai Giao nghe vậy không nhịn được há mồm quay về vai hắn đầu cắn. Cát Đông Húc vuốt nàng trơn mềm lưng đẹp, rất bất đắc dĩ địa thở dài nói, xem ra khai giảng sau, ta chỉ có thể tận lực bớt đi ngươi nơi này. Nghe được Cát Đông Húc nói như vậy, Liễu Giai Giao lại không đành lòng, ôm cổ hắn, thân hắn một hồi, nói, ngươi đồ ngốc này, đùa với ngươi, một tuần đến một chuyến vẫn là có thể. Cát Đông Húc nghe vậy ôm Liễu Giai Giao đau lòng ở trên trán. Nàng hôn một cái, cũng không trả lời. Ngày thứ hai, Cát Đông Húc bồi tiếp Liễu Giai Giao đi tới đơn vị. Nàng đi làm xử lý chuyện của công ty, mà Cát Đông Húc thì tại nàng liền với phòng làm việc nghỉ ngơi trong phòng khắc họa bố trí vườn. Hoa phù ngọc, ngọc thạch đều là Cát Đông Húc lần trước ở biên giới bên kia mua lại. Lần trước hắn từ biên giới về Lâm Châu thời gian, ngoại trừ khắc họa tụ linh trận ngọc bài dẫn theo đi, chuẩn bị dùng để bố trí vườn hoa ngọc thạch đều trực tiếp lưu tại Nhã Đô Hoa Viên cũng không có mang về nhà. Những này dùng để bố trí vườn hoa ngọc thạch đều là băng chủng hoặc là cao băng chủng phỉ thúy. Thể tích so với Cát Đông Húc khắc họa tụ linh trận ngọc bài lớn hơn rất nhiều. Mỗi một khối đều có thành nhân to bằng nắm đấm, thậm chí càng to lớn hơn. Ở những này ngọc thạch bên trong khắc họa phù văn trận pháp tự nhiên còn lâu mới có được thất tinh. Tụ linh trận phức tạp như thế, bất quá bởi vì là muốn bố trí một cái có thể bao trùm diện tích to lớn vườn hoa. Vì lẽ đó cần khắc họa phù văn trận pháp số lượng cũng rất nhiều. Cũng chính là bởi vì như vậy, cần ngọc thạch thể tích cũng đều là tương đối lớn, bởi vì phải khắc họa phù văn trận pháp số lượng to lớn. Cát Đông Húc từ sáng sớm bắt đầu, vẫn khắc họa bố trí đến sắp tiếp cận tan tầm mới hoàn công. Lại tiếp sau đó chính là đem những này ngọc thạch theo phương hướng chôn vào vườn hoa các góc. Khải động coi như là đại công cáo thành, quản lý cộng 9 khối ngọc thạch thu cẩn thận. Cát Đông Húc ra gian phòng, gặp Liễu Giai Giao vẫn còn bận rộn, vẫn đợi đến nàng tan tầm, sau đó mới cùng đi ra văn phòng, lái xe trực tiếp đi ngoại thành phía đông, thành Lâm Châu ngoại thành phía đông, Duyên Tiền Giang một vùng, lúc này vẫn là một mảnh gò núi nhỏ cùng đất hoang. Chỉ có rải rác mấy người ra, một chút cũng không thấy có khai thác dấu hiệu. Đông phương thuộc mộc, nước lại sinh ra mộc, cho nên lúc ban đầu Cát Đông Húc tìm giúp trồng trọt hoa cỏ giờ địa phương. Vừa nhìn thấy mảnh này vùng ven sông ngoại thành phía đông dĩ nhiên là một mảnh không có khai phá nơi, hơn nữa còn ở treo biển hành nghề ra đề, giá cả rất thấp. Lập tức liền kiến nghị Liễu Giai Giao từ Tân Đông khu trong tay chính phủ lấy 20 triệu giá cả mua. Về bao quát một ngọn núi nhỏ đầu ở bên trong gần 400 mẫu thổ địa. Bây giờ đã qua non nửa năm, ngọn núi nhỏ kia đầu, còn có dưới chân núi vùng đất kia đã sớm thành biển hoa. Không chỉ có như vậy, làm Cát Đông Húc đến vùng đất này thời gian, còn chứng kiến ngọn núi nhỏ kia trên đầu có một tòa chưa làm xong biệt thự. Ồ, phía trên này xây tòa biệt thự cũng là ý tưởng tốt. Cát Đông Húc thấy thế hai mắt hơi sáng ngời, nói rằng, đúng đấy, hữu sơn hữu thủy, hơn nữa bốn phía tất cả đều là hoa. Nếu như ở phía trên này, ngẫm lại đều sẽ cảm giác được phi thường đẹp. Liễu Giai Giao một mặt ước mơ nói, người này nói chuyện đúng là nhắc nhở ta, một khi ta dùng ngọc thạch bố trí ở chỗ này trận pháp, sau đó lại ở đây làm tiến một bước bố cục, này bên trong là được Lâm Châu thành phố phong thủy bảo địa. Ở nơi này, nói nhất định sẽ phát tài làm giàu cái kia là hơi cường điệu quá. Nhưng kéo dài tuổi thọ vẫn phải có, Nếu như chỉ cần đem ra loại hoa cỏ ngược lại có chút lãng phí. Không nói ta những này bố trí là bảo vật vô giá. Chỉ riêng ta hoa đi xuống những này ngọc thạch đều đáng giá cái hơn 10 triệu đây. Cát Đông Húc, ánh mắt lướt qua biển hoa, rơi vào càng xa xăm bốn phía. Đăm chiêu nói rằng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.